Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn tệ, đánh giết 4 cấp sừng hưu, khen thưởng thêm 5 hồn tệ. Vài phút về sau, mấy chục cái sừng hưu bị bọn họ diệt giết sạch, Chu Diễm nhanh chóng quét dọn chiến trường, đem sừng hưu thi thể cùng bảo trương toàn bộ mang đi. Lần này vận khí không tệ, còn phát nổ mấy cái hắc thiết bảo trương. Một thẳng tới giữa trưa, hai người một đường tại trong sương mù đánh giết quái vật, thăm dò rất một mảng lớn mê vụ khu vực, gặp phải quái vật, cũng bắt đầu mạnh lên, đơn giản ăn rồi mang theo thực vật về sau. Bọn họ lần nữa lên đường, hướng về mê vụ thăm dò. Không lâu sau đó, bọn họ gặp một đám rất kỳ lạ quái vật. Những thứ này quái vật thật kỳ quái, hẳn là một hệ quái vật. Cẩn thận một chút, xem trước một chút thuộc tính lại nói. Chu Diễm quan sát những thứ này quái vật tin tức. Quái vật, đằng một yêu, phẩm chất, tinh anh, đẳng cấp, 5 cấp, đặc thù, tư nguyên quái. Giới thiệu, cái này là một đám rất đặc thù tư nguyên quái vật, đánh giết về sau lại biến thành có thể sử dụng vật liệu gỗ, lại là tinh anh quái vật. Chu Diễm vô cùng kinh ngạc, hôm qua bọn họ gặp một đám tảng đá tư nguyên quái vật, hôm nay lại gặp một đám đằng một tư nguyên quái vật, vận khí này, cũng quá tốt rồi đi, Thuyền Nhi, ngươi thật là ngôi sao may mắn. Chu Diễm từ đáy lòng khích lệ, điêu thuyền may mắn cũng xác thực rất cao, còn thật nói không chừng cũng là bởi vì điêu thuyền mới mang cho hắn may mắn, nào có. Điêu thuyền nghe tâm lý rất là cao hứng, giết, đánh giết 5 cấp tinh anh. Đằng một yêu, khen thưởng thêm 10 hồn tệ, đánh giết 5 cấp tinh anh. Đằng một yêu, khen thưởng thêm 10 hồn tệ, đánh giết 5 cấp tinh anh. Đằng một yêu, khen thưởng thêm 10 hồn tệ, chương 25, đại bạo đặc biệt bạo. Lần này đằng một yêu, có thể so với bọn hắn hôm qua gặp phải thạch đầu tinh số lượng muốn thêm gấp bội, nhưng là, Chu Diễm thu hoạch cũng rất nhiều. Nhặt nhất tinh vật liệu gỗ ít 5, nhặt nhất tinh vật liệu gỗ ít 5, nhặt nhị tinh vật liệu gỗ ít 2. Chu Diễm thấy được một sợi dây leo hướng về hắn quất tới, nhưng là không có đánh trúng hắn, bởi vì điêu thuyền thời khắc đều đang bảo vệ an toàn của hắn. Cái này dây leo bị điêu thuyền một kiếm đánh bay ra ngoài, cảm ơn. Chu Diễm nói cảm tạ, là quái vật kia. Điêu thuyền nhìn một chút một bên khác, một cái giống là tiểu thụ một dạng dây leo, quái vật, đằng một yêu, phẩm chất. Đầu lĩnh, đẳng cấp, 8 cấp, đặc thù, tư nguyên quái, giới thiệu, vô cùng thưa thớt tư nguyên quái, có được tinh hạch đầu lĩnh, thực lực cường đại, nếu là có thể đánh bại nó, có thể thu hoạch được vô cùng phần thưởng phong phú, tư nguyên quái bản thân thì vô cùng hy hữu, có thể ngoài định mức tuôn ra không ít tư nguyên, tăng thêm cái này đằng một yêu chính là đầu lĩnh cấp khác, vậy thì càng thêm trân quý, cấp 8 đầu lĩnh, khó trách kém điểm công kích đến ta. Chu Diễm nhìn về phía điêu thuyền, nói ra, Thuyền Nhi, tiểu quái giao cho ta, cái kia đầu lĩnh thì giao giải quyết cho ngươi, không có vấn đề. Điêu thuyền thực lực chân thật, vượt xa cái này cấp 8 đầu lĩnh, đương nhiên sẽ không sợ hãi đối phương. Nàng tốc độ cực nhanh, kiếm pháp sắc bén, đối mặt chung quanh một đằng, muốn một mảnh chói lọi kiếm hoa, đem những thứ này một đằng toàn bộ chém thành hai nửa. Quái vật căn bản là đánh không trúng điêu thuyền thân thể, ngược lại sẽ còn bị điêu thuyền thuận tiện giết chết không ít. Điêu thuyền đang nhanh chóng tiếp cận cái kia đầu lĩnh. Quái vật cũng không có nhàn rỗi, phát động vô số dây leo hướng về điêu thuyền tiến hành công kích. Điêu thuyền thi triển liên hoa kiếm thuật, một kiếm ra, tất có dây leo bị hắn chặt đứt. Mặt đất đã nhiều vô số căn dây leo, điêu thuyền công kích tốc độ, thì cùng thân pháp của nàng một dạng nhanh. Kiếm hoa phi vũ, chỉ thấy điêu thuyền liên tục đâm xuyên qua cái kia đầu lĩnh nhiều lần, cái kia đầu lĩnh liền trực tiếp biến thành một chỗ tài liệu, kim quang lóng lánh, nhìn đến Chu Diễm vô cùng hưng phấn, đây tuyệt đối là đại bạo. Đánh giết 8 cấp đầu lĩnh. Đằng một yêu, khen thưởng thêm 240 hồn tệ, 240 linh tệ, cơ sở kiến trúc bảo trương. Chu Diễm nghe xong, vô cùng ngoài ý muốn, đánh chết một cái giả ngoại đầu lĩnh cấp khác quái vật, lại còn có ngoài định mức kiến trúc khen thưởng. Hắn xác thực là lần đầu tiên nghe nói, cũng không biết trước kia có hay không qua tiền lệ như vậy. Giả ngoại thăm dò đối với người mà nói, bản thân thì vô cùng khó khăn, chớ nói chi là đánh giết một cái đầu lĩnh cấp khác quái vật. Cái này bản thân liền là một loại ẩn tàng tính khen thưởng, tân nhân thí luyện, tràn ngập vô hạn kỳ ngộ, có thể đạt được bao nhiêu, toàn bộ đều tại cá nhân trên sự nỗ lực. Chu Diễm dựa vào hắc giống như tồn tại, thu hoạch được giống điêu thuyền dạng này siêu cấp anh hùng trợ giúp, muốn không cường đại lên cũng khó khăn. Bảo Trương vẫn là chờ trở lại lãnh địa về sau lại mở đi, Chu Diễm cũng không nóng nảy, hắn hiện tại cần phải trước đem chung quanh đằng một yêu toàn bộ giết sạch lại nói. Thanh lý hết đầu lĩnh chung quanh tiểu quái về sau, Chu Diễm bắt đầu kiếm lấy cái này đầu lĩnh tuôn ra đến đồ vật, nhặt tam tinh vật liệu gỗ ít 10, nhặt đằng một yêu hạt giống ít 8, nhặt nhất tinh một hệ tinh hạch ít 1, nhặt nhất tinh vật liệu gỗ ít 100, nhặt nhị tinh vật liệu gỗ ít 50, nhặt thanh đồng bảo rương ít 1, một cái đầu lĩnh, tuôn ra đến đồ vật quả nhiên lại nhiều lại phong phú, còn lại ngược lại là rất tốt lý giải, quan trọng có một cái, hắn không hiểu rõ lắm, đằng một yêu hạt giống, đây là vật gì? Chu Diễm điếm kích xem xét thuộc tính, đồ vật, đằng một yêu hạt giống, phẩm chất, dê, giới thiệu, đằng một yêu đầu lĩnh sau khi chết, cực ít xác suất sẽ hóa thành hạt giống, có thể trồng trọt tại lãnh địa bên trong, giúp đỡ ngăn cản nơi khác xâm lấn. Tối cao có thể sinh trưởng đến 10 cấp, lại còn có loại vật này, Chu Diễm vô cùng kinh ngạc, đây chính là may mắn giá trị cao vấn đề, muốn không phải điêu thuyền đánh chết lời nói, chỉ sợ sẽ không có dạng này hạt giống xuất hiện. Đây quả thực thì tương đương với cho lãnh địa của hắn gia tăng 8 tên thủ vệ A, chính là cái này đằng một yêu trưởng thành quá thấp, vậy mà chỉ có thể đạt tới 10 cấp, tân thủ giai đoạn còn có thể có chút tác dụng, nhưng là hậu kỳ thì không có bao lớn tác dụng, có dù sao cũng so không có mạnh, Chu Diễm cũng không phải quá để ý, hắn, thứ đằng rào trắng, cần một hệ tinh hạch tăng lên đẳng cấp, đáng tiếc, đây chỉ là nhất tinh, cũng không có bao nhiêu tác dụng, bất quá, loại vật này lưu lên cuối cùng sẽ có dùng ra. Bọn họ lại tốn không ít thời gian, mới đưa chung quanh đằng một yêu toàn bộ giải quyết, lần này bảo rương so với hôm qua nhiều nhiều lắm, đi đến nơi đây về sau, bọn họ lại đi về phía trước tốt dài một đoạn đường, phát hiện quái vật lác đác không có mấy, chỉ có mấy cái sáu, cấp 7 heo rừng Tây, A Phi, là ai hào giả trư mà thôi, đánh giết về sau, bọn họ dự định chưa bao giờ thăm dò qua mê vụ khu vực đi trở về, một đường lên cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Chủ muốn bởi vì bọn họ thực lực quá mạnh, lại chưa từng xuất hiện trên 10 cấp quái vật, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Bọn họ một mực tại giả ngoại, thẳng đến sắc trời mờ tối mới trở lại lãnh địa, hôm nay thật đúng là mệt mỏi. Chu Diễm khoái lạc cũng thống khổ lấy, trở lại cái linh mạch nhà trúc về sau, một cổ cường đại linh khí xông vào trong thân thể hắn, cường hóa thân thể tố chất của hắn, tin tức của hắn lại xuất hiện, ngoại trừ Tần Giao liền không có người khác, hôm nay quá chuyên tâm giết quái. Đều kém chút quên nàng, ấn mở xem xét, phát hiện có mười mấy cái tin tức, nhìn một chút tin tức mới nhất, Tần Giao, ngươi có ở đó hay không a? Chu Diễm vội vàng trở về một cái, tại, muốn không phải còn có thể liên hệ ngươi, ta đều còn tưởng rằng ngươi gặp bất trắc. Tần Giao hồi đáp, Chu Diễm vội vàng nói, sao có thể a? Chủ yếu là thời điểm chiến đấu không thể phân tâm, lúc này mới một mực không có liên hệ ngươi, điều này cũng đúng. Tần Giao phát hiện, là nàng quá cấp thiết một chút. Chu Diễm điếm kích giao dịch, Tần Giao vội vàng đồng ý, cũng không biết đối phương hôm nay có bao nhiêu thu hoạch, làm Chu Diễm đem một đống lớn giả quái thi thể phóng tới thanh giao dịch thời điểm, Tần Giao cả khuôn mặt đều là ngây người, nàng đã đoán Chu Diễm sẽ có không ít thu hoạch, nhưng chân chính nhìn đến Chu Diễm thu hoạch về sau, nàng mới phát giác được, chính mình hoàn toàn thì là xem thường hắn, trời ạ, hắn đến cùng giết bao nhiêu quái vật a? Tần Giao dụi mắt một cái, phát hiện đây không phải nằm mơ, hiện giai đoạn, gia hỏa này vậy mà có thể đánh giết nhiều như vậy quái vật, gia hỏa này đến cùng phải hay không người, chờ một chút, đây là 7 cấp ai hào giả trư đi, ta đi, gia hỏa này là cái gì yêu ngược, hiện tại liền có thể đánh giết dạng này quái vật, Tần Giao đầu, dừng máy thời gian rất dài, thẳng đến Chu Diễm hỏi thăm nàng nhiều lần, cái này mới phản ứng được, ngươi vì cái gì không nói cho ta chân thực tên, Tần Giao đương nhiên được kỳ đối phương, quan trọng đối phương không đem tên nói cho nàng. Nàng muốn chờ đợi tân thủ thí luyện sau khi kết thúc đối chiếu mới, cũng không có đầu mối a, cả nước nhiều như vậy lĩnh chủ, làm sao tra, toàn thế giới giác tỉnh ma pháp người biết không ít tập đoàn, gia tộc người, căn bản không cần tới trường học đi giác tỉnh, muốn tìm đối phương, căn bản là chuyện không thể nào, chúng ta vẫn là làm ăn quan trọng, liên quan tới vấn đề riêng, vẫn là không còn muốn hỏi, coi như ta nói cho ngươi một cái giả cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chu Diễm cũng không muốn bị đối mới biết, dù sao lĩnh chủ không gian bên trong, chỉ cần hắn không chủ động nói ra tư liệu của mình, đối phương muốn tìm ra hắn, có thể không thể dễ dàng như thế. Chương 26, có thế có hai cái lãnh địa danh tự, Tần Giao bất đắc dĩ, cái này thiên đình lĩnh chủ đều nói như vậy, nàng chỉ có thể từ bỏ, cho ta một chút thời gian, ta tính toán một chút. Tần Giao về, tốt. Chu Diễm nói. Tần Giao bắt đầu tính toán lên thanh giao dịch phía trên giả thú giá cả, nói thật, Tần Giao tâm lý rất vui vẻ, bởi vì đối phương thực lực đủ cường đại, cũng có thể mang cho nàng đủ nhiều nơi cung cấp thức ăn. Lính của nàng loại vô cùng có thể ăn, nếu không phải có quốc gia giúp đỡ, dựa vào chính nàng, liền nuôi sống một cái đều là một cái to lớn vấn đề. Vận khí của nàng nói tốt cũng tốt, nói xấu cũng xấu, nơi này không thể được đến một chút thực vật, còn âm u đầy tử khí. Nếu không phải lấy được hồn tệ gấp bội, chỉ sợ nàng đến buồn bực chết. Quan trọng liền trồng lương thực cũng trồng không ra, đổi những người khác đoán chừng đều muốn điên. Thiên đình đội lĩnh chủ có thể tại trong vòng 2 ngày liền bắt đầu thăm dò mê vụ, đồng thời còn đánh chết 8 cấp quái vật. Phần này thực lực, quả thật làm cho nàng vô cùng kinh ngạc. Thì liền nàng hiện tại Long Kỵ Sĩ, cũng chỉ bất quá có thể cùng 5 cấp quái vật chống lại mà thôi. Vì có thể cùng đối phương thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác, nàng tại giá cả phía trên vô cùng phong phú, thậm chí so phía ngoài giá cả cao hơn một số. Đây cũng là một loại lôi kéo, tin tưởng cấp trên nhất định là chống đỡ nàng. Tính toán tốt về sau, Tần Giao đem số tiền giao dịch ổn định ở 200 vạn linh tệ. 200 vạn, Chu Diễm vô cùng ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn không có cụ thể đi tính toán, nhưng là những thứ này giả quái, tuyệt đối không đạt được 200 vạn giá trị, hơn 100 vạn hẳn là có, dù sao hắn đánh chết không ít quái vật, tăng thêm hiện tại thực vật vẫn tương đối khan hiếm, muốn là qua mấy ngày, thực vật liền không có như thế đáng giá tiền, có phải hay không cho nhiều. Chu Diễm trở về một cái tin tức, không cho nhiều, cũng không thể để ngươi trắng uổng công khổ cực một chuyến, yên tâm đi, tỷ tỷ có là linh tệ. Tần Giao hồi đáp, đến, người ta dùng quốc gia tư nguyên, cũng là bá khí, hắn cũng không cùng đối phương khách khí, trả lời, vậy được, chỉ cần ngươi thiếu thực vật, thì cùng ta muốn, ta còn có một nhóm tư nguyên muốn cho ngươi. Giao dịch xong về sau, Chu Diễm lần nữa đem từng đống vật liệu gỗ thả ở đi lên, bởi vì hắn phát hiện, hắn kiến trúc hoàn toàn không cần vật liệu gỗ thăng cấp, dựa theo bình thường logic, khẳng định là cần. Nhưng là hắn đối với cao phẩm chất kiến trúc thăng cấp phương thức, cũng không phải là hiểu rất rõ, cho nên cũng không biết loại tình huống này, cũng có khả năng hắn tất cả kiến trúc, đều không cần những thứ này vật liệu gỗ, gạch đá cái gì, dạng này có thể tiết kiệm hắn không ít sự tình, chí ít không cần hao tổn tốn thời gian thu mua những tài liệu này, nhiều như vậy vật liệu gỗ. Ta đi, thậm chí ngay cả tam tinh vật liệu gỗ cũng có, hắn đến cùng giết quái vật gì. Thậm chí ngay cả dạng này vật liệu gỗ đều có thể đoạt tới tay, Tần Giao triệt để giật mình. Tần Giao vốn cho rằng đối phương cho kinh ngạc của nàng đã rất lớn, nhưng hôm nay lại phát hiện, gia hỏa này quả thực liền muốn hành hạ chết nàng, nàng lần nữa bị chấn kinh một đợt. Tần Giao thật vô cùng im lặng, nhiều như vậy vật liệu gỗ, đến cùng là làm sao tới a? Hắn lãnh địa tư nguyên cần phải rất phong phú, quái vật thực lực cũng vừa lúc là hắn hiện tại có thể ứng phó, gia hỏa này là thiên vận chi tử hay sao? Tần Giao cũng không thể không bắt đầu nghi ngờ, chuyện như vậy cũng không phải là không có, chỉ là bị nàng gặp, trong lòng khó tránh khỏi có chút ê ẩm cảm giác. Thương Lan đại lục lịch sử đã lâu, truyền kỳ lĩnh chủ nhiều vô số kể, mỗi người đều có chính mình một phen kỳ ngộ. Những tài liệu này đối với nàng mà nói, xác thực tới rất kịp thời, nàng lần nữa cho Chu Diễm vòng vo 50 vạn linh tệ. Chu Diễm nhìn đến líu lưỡi không thôi, đối phương có thể vận dụng tiền tài, thực sự thật là đáng sợ. Hoa linh tệ đều không mang theo chớp mắt, đương nhiên, nếu là có người không hạn kim tiền ban hắn tăng lên kiến trúc, hắn mua đồ cũng sẽ không có không nháy mắt, đối phương hết thảy cho hắn 200 vạn linh tệ, lần nữa nói chuyện phím một hồi, mỗi người bọn họ bắt đầu làm chuyện chính. Đầu tiên, hắn trước đem chính mình lãnh địa thăng cấp, lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đã tăng lên đến 7 cấp, lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đã tăng lên đến 8 cấp, lãnh địa tên, Thiên Đình, có thể mệnh danh, lĩnh chủ, Chu Diễm. Tài liệu cặn kẽ, phẩm chất, màu trắng, màu sắc rực rỡ. Ẩn tàng, lãnh địa thiên phú, đặc thù vật phẩm 10%, lãnh địa đẳng cấp, 8 cấp, cấp tiếp theo cần thành lập 9 tòa 9 cấp trở lên kiến trúc, diện tích 8.000 m2, đặc thù thuộc tính 1, lãnh địa nhân tộc toàn thuộc tính 15%, đặc thù thuộc tính 2, lãnh địa toàn tộc thuộc tính 10%, kiến trúc, vương giả thủy tinh, 20 cấp, linh mạch nhà trúc, 20 cấp, đồng tước đài, 10 cấp, thần bí cửa hàng. 20 cấp, liệt diễm tháp, 20 cấp, thứ đằng rào chắn, 20 cấp, linh điền, 20 cấp, linh tuyền, 10 cấp, thôn dân, 1, tư nguyên, tài liệu cặn kẽ, lãnh địa còn lại ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, bất quá, hắn vậy mà phát hiện chính mình lãnh địa lại có thể lần nữa mệnh danh, chẳng lẽ là bởi vì ta có hai cái lĩnh chủ không gian nguyên nhân, cho nên có thể đầy đủ mệnh danh hai cái tên A, Chu Diễm nghĩ đến nguyên nhân, cái này là một chuyện tốt, cứ như vậy. Hắn hoàn toàn liền có thể ẩn tàng từ bản thân Thiên Đình lãnh địa tình huống thật, đối ngoại, thì dùng một cái khác lãnh địa tên, có thể Chu Diễm lần nữa lâm vào buồn rầu bên trong, đặt tên là một cái hết sức thống khổ quá trình, nhưng là, Chu Diễm nhìn về phía Điêu Thuyền, sau đó nói ra, Điêu Thuyền, chuyện gì? Điêu Thuyền mở to mắt to, hiếu kỳ nhìn về phía Chu Diễm, lãnh địa nhắc nhở, tên chưa lặp lại, phải chăng sử dụng Điêu Thuyền mệnh danh lãnh địa tên, cái kia, Thuyền Nhi, ta dùng tên của ngươi làm thành lãnh địa tên, ngươi sẽ không để tâm chứ? Chu Diễm vẫn là đến trưng cầu một chút đối phương ý kiến, Điêu Thuyền nghe xong, kinh ngạc nói, dùng tên của ta, đúng. Chu Diễm mười phần khẳng định, nói ra, thật sự là đặt tên quá phiền toái, ta lần thứ nhất đặt tên thời điểm, bỏ ra nửa giờ, Điêu Thuyền, tốt a. Điêu Thuyền nhẹ gật đầu, một cái tên mà thôi, không có chuyện gì, quá tốt rồi, Chu Diễm trực tiếp điểm kích, xác nhận, lãnh địa nhắc nhở, tên mệnh danh thành công, kiểm trắc đến lãnh địa đặc thù, có thể tùy thời hoán đổi hai cái lãnh địa biệt danh, quả nhiên, hai cái lĩnh chủ không gian cũng là ngưu bức rác. Tiếp theo, Chu Diễm bắt đầu chuẩn bị tăng lên đẳng cấp, tuy nhiên hắn cũng rất muốn triệu hoán mới anh hùng đi ra, có thể ngày hôm qua kết quả cũng nhìn thấy, muốn rút đến anh hùng, thực sự quá khó khăn, trước đem đẳng cấp tăng lên, gia tăng một số may mắn giá trị, nói không chừng có thể mang đến may mắn, hồn tệ, 300, lĩnh chủ Chu Diễm, đẳng cấp theo 2 cấp tăng lên đến 3 cấp, hồn tệ, 400, lĩnh chủ Chu Diễm, đẳng cấp theo 3 cấp tăng lên đến 4 cấp, hồn tệ, 500, lĩnh chủ Chu Diễm, đẳng cấp theo 4 cấp tăng lên đến 5 cấp, tính danh, Chu Diễm, giới tính, nam, tuổi tác, 18, chủng tộc, nhân tộc, quốc tịch, thần long quốc, đẳng cấp, 5, thăng cấp cần thiết, 600 hồn tệ, mị lực, 6, may mắn, 6, lực lượng, 21.7, thể chất, 9.7, nhanh nhẹn, 11.2, tinh thần, 14.2, tự do thuộc tính điểm, 0, thiên phú, chưa mở ra, kỹ năng, S. Thất tinh kiếm pháp, tư chất, chưa mở ra, công pháp, chưa mở ra, cảnh giới, chưa mở ra, trang bị, long nha kiếm, lực lượng 5, chân linh giới chỉ, lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, thể chất 10, tảng đá đầu khôi, phòng ngự 5, tảng đá bảo vệ tay, lực lượng 2, tảng đá hộ giáp, phòng ngự 5, tảng đá hộ thối, phòng ngự 3, nhanh nhẹn 2, tảng đá dày, nhanh nhẹn 3, phòng ngự 2, trang bị tổng thuộc tính tăng thêm, lực lượng 17, nhanh nhẹn 15, thể chất 10, tinh thần 0, phòng ngự 15, ngoại trừ thăng cấp tăng lên điểm thuộc tính bên ngoài, bởi vì linh mạch nhà trúc, quan hệ, tứ duy thuộc tính cũng đều tăng lên 0. 2. Cứ thế mãi, hắn có thể tăng lên điểm thuộc tính sẽ còn càng nhiều. Chương 27, cái đồ chơi này vậy mà cũng có người muốn, hồn tệ, 500, anh hùng điêu thuyền, đẳng cấp theo 4 cấp tăng lên đến 5 cấp, hồn tệ, 600, anh hùng điêu thuyền, đẳng cấp theo 5 cấp tăng lên đến 6 cấp, điêu thuyền đẳng cấp lần nữa tăng lên 2 cấp về sau, cơ bản thuộc tính đều tăng 4 điểm, hắn hồn tệ còn cần lưu một số, hiện giai đoạn điêu thuyền đẳng cấp đã đủ rồi, tăng lên 4 điểm may mắn giá trị. Chu Diễm đem cơ sở kiến trúc bảo trương đem ra, cái này bảo trương là màu trắng đặc thù bảo trương, là khen thưởng cho hắn kiến trúc bảo trương, đến mức có thể mở ra cái gì, hoàn toàn liền muốn xem vận khí, Thuyền Nhi, nhìn vận khí của ngươi. Chu Diễm nói ra, từng. Điêu Thuyền tiếp nhận bảo trương, mặc niệm mở, lãnh địa nhắc nhở, thu hoạch được cơ bản kiến trúc tiễn tháp, một tòa, Chu Diễm nghe xong, nhất thời đại hỷ, lại là tháp phòng ngự. Muốn nói Chu Diễm bây giờ thiếu nhất cái gì, không thể nghi ngờ cũng là tháp phòng ngự, lãnh địa càng lớn, cần phải bảo vệ phạm vi lại càng lớn, hắn hiện tại coi như lại thu hoạch được kiến trúc, cũng không muốn tăng lên lãnh địa cấp bậc, thật sự là bởi vì hắn bây giờ muốn thủ hộ lớn như vậy lãnh địa, thực sự quá khó khăn, chủ nếu là không có sung túc tháp phòng ngự tiến hành thủ hộ, lần này có thể gia tăng một tòa tháp phòng ngự, đối lãnh địa tới nói, tuyệt đối là một kiện cực kỳ tốt sự tình, Thuyền Nhi, ngươi quả nhiên là vận may của ta tin, Chu Diễm cao hứng phía dưới, tiến lên ôm lấy Điêu Thuyền, trên không trung vòng vo một vòng tròn, Điêu Thuyền thẹn thùng đem khuôn mặt nằm sấp trên vai của hắn mặt, hai tay ôm cổ của hắn, xử nữ hương thơm truyền vào Chu Diễm lỗ mũi, để hắn say mê ở giữa, Thuyền Nhi, ta thực sự thật cao hứng. Chu Diễm giải thích nói, từng, nhìn đến ngươi cao hứng, ta cũng vui vẻ. Điêu Thuyền hồi đáp, tại Tam Quốc thời kỳ, Điêu Thuyền vận mệnh long đong, bị làm thành đồ vật một dạng đưa ra ngoài, một thế này, hắn nhất định phải để Điêu Thuyền hạnh phúc khoái lạc, Chu Diễm vung tay lên, bắt đầu kiến tạo, tiễn lâu, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo, tiễn lâu, tiến hóa làm, phong bạo tháp, nhìn đến nhắc nhở, Chu Diễm dĩ nhiên minh bạch, mỗi tòa nhà, chỉ cần bị tiến hóa về sau, đều sẽ tùy cơ sinh ra một loại mới kiến trúc. Hắn ấn mở ở phong bạo tháp, thuộc tính tin tức, kiến trúc, phong bạo tháp, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, 300 linh tệ, phẩm chất, SSS, 0, 10, phẩm chất thăng cấp cần thiết, tứ tinh phong nguyên tố tinh hạch 10 viên, phòng ngự, 1500, 1500, đặc thù thuộc tính, đối với địch nhân tạo thành phong bạo công kích, phạm vi công kích, 50m, giới thiệu, phong bạo, xin nghe theo ta kêu gọi. Hủy diệt địch nhân đi, không tệ, phẩm chất so liệt diễm tháp còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp, Chu Diễm bắt đầu cho gió bạo tháp thăng cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 300 linh tệ, phong bạo tháp đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 600 linh tệ, phong bạo tháp đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 900 linh tệ, phong bạo tháp đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Kiến trúc, phong bạo tháp, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, 10 vạn linh tệ, tứ tinh vật liệu gỗ 100, tứ tinh cuồng phong thạch 50, phẩm chất, SSS, 0, 10, phẩm chất thăng cấp cần thiết, tứ tinh phong nguyên tố tinh hạch 10 viên, phòng ngự, 3000, 30000, đặc thù thuộc tính 1, đối với địch nhân tạo thành phong bạo công kích, đặc thù thuộc tính 2, cách mỗi 6 tiếng có thể một lần phát động phạm vi lớn phong nhận trảm, phạm vi công kích, 300m, giới thiệu, phong bạo, xin nghe theo ta kêu gọi. Hủy diệt địch nhân đi, các hạng trị số đều tăng lên không ít, thì liền đặc thù thuộc tính cũng nhiều một cái. Hắn đổ là rất chờ mong cái kia phạm vi lớn phong nhận trảm mạnh bao nhiêu, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai hãy nói. Chính là cái này kỹ năng thời gian hơi dài, cần 6 giờ mới có thể làm lạnh. Bọn họ nhìn về phía nơi xa hai tòa tháp phòng ngự, một tòa liệt diễm tháp, một tòa phong bạo tháp, xây dựng ở chính đại cửa hai bên, dạng này có thể hữu hiệu nhất công kích địch nhân. Hắn hiện tại tháp phòng ngự vẫn là quá ít, chỉ có hai tòa, căn bản làm không được toàn diện thủ hộ lãnh địa, kiến trúc cũng quá ít, cùng lớn như vậy lãnh địa cùng so sánh, còn có một mảng lớn địa phương để đó không dùng lấy. Thuyền Nhi, ngươi tiếp tục mở bảo trương, số lượng hơi nhiều, ngươi đến vất vả một chút, bọn họ đánh chết không ít quái vật, bảo trương số lượng cũng cực kỳ nhiều, điêu thuyền may mắn cao, tăng thêm lãnh địa tăng thêm, có thể lấy được bảo vật xác suất cũng sẽ gia tăng, biết. Điêu thuyền bắt đầu nguyên một đám mở ra bảo trương, chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 2, chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 8, chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 1. Chu Diễm thì là đi tới thần bí cửa hàng, bắt đầu sử dụng mỗi ngày một lần soát công năng mới, lãnh địa nhắc nhở, thần bí cửa hàng đổi mới thành công. Chu Diễm vội vàng nhìn về phía trong phòng 5 kiện đồ vật, kiện thứ nhất, một cái hiện đại bao trang hộp trang sức đồ vật, hắn nhìn một chút tin tức, ngỗng. Khoái lạc búp bê, mẹ nó. Đây là khôi hài a, có điêu thuyền không cần, muốn đây có gì dùng, chẳng lẽ là đêm dài đằng đẵng có người cần. Sau đó, Chu Diễm ác thú vị đem khoái lạc búp bê cho ra mua, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 500 linh tệ, mua sắm khoái lạc búp bê một hộp, vật này, chính hắn khẳng định là sẽ không cần. Đồ vật, búp bê bơm hơi, phẩm chất, ép, giới thiệu, khoái lạc búp bê, người đáng giá nắm giữ. Chu Diễm, đánh mở giao dịch đại sảnh. Chu Diễm đem cái này, khoái lạc búp bê, cúp đi lên, đến mức giá cả, 2.000 linh tệ, giống như không có động tĩnh, kỳ thật cũng không phải là không có động tĩnh, mà chính là những cái kia chú ý hắn lĩnh chủ, nhìn đến kiện vật phẩm này thời điểm, đều trợn mắt hốc mồm, bọn họ vốn cho rằng Chu Diễm lại muốn lên giá đồ tốt, trước tiên đánh mở giao dịch đại sảnh, ai biết, khá lắm, nhìn đến vật này thời điểm, đem bọn hắn giật mình kêu lên, cái đồ chơi này đến cùng là làm sao tới. Chẳng lẽ là đối phương mang vào hay sao? Lãnh địa nhắc nhở, quốc gia giao dịch đại sảnh ở bán khoái lạc búp bê một hộp, thu hoạch 1.900 linh tệ. Chu Diễm hiếu kỳ nhìn thoáng qua nói chuyện phím đại sảnh, khá lắm, một đám người đều trò chuyện điên rồi, ngọa tào. Cái này bán các linh tuyền thủy ưa lập nghiệp lĩnh chủ quả thực cũng là thần, liền khoái lạc búp bê đều có thể đoạt tới tay, ta nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không hắn đã dùng qua, tuyệt đối không có khả năng. Bản thân tự mình nghiệm chứng qua, còn không có mở ra qua, trên lầu ngư nhân, vậy mà hoa 2.000 linh tệ mua sắm khoái lạc búp bê, quả nhiên là đêm dài đằng đẵng, độc thân cẩu cần an ủi, không có ý tứ, ta là nữ, ta chỉ là hiếu kỳ cái đồ chơi này dáng dấp ra sao mà thôi, ngọa tào. Cái này lại là một cái muội tử mua, muội tử, ngươi đừng xem, ngoại trừ đầu không giống nhau, địa phương khác cùng dung mạo ngươi là một dạng, ta hoa 2.500 linh tệ theo ngươi mua. Ra tay chậm a, sớm biết ta thì trước tiên hạ thủ, muội tử, ta ra giá 3.000 linh tệ. Tốc độ treo giao dịch, một đám ngu ngốc, Phí tổn nhiều như vậy linh tệ mua cái đồ chơi này, thật không biết các ngươi suy nghĩ gì. Lão tử có tiền, lão tử vui lòng, ta ngửi thấy nghèo bê vị đạo, người khác muốn mua thì mua, không có tiền ngươi chua cái gì chua. Cầu khoái lạc búp bê, nơi phát ra, bản nhân sủng vật cũng muốn thử xem cảm giác. Chương 28, lạc thần tiên tử chân mật, Chu Diễm cũng là bó tay rồi. Thế giới lớn như vậy, kỳ hoa luôn luôn nhiều. Đối Chu Diễm tới nói, cái này chỉ là một khúc nhạc đệm. Hắn lần nữa nhìn về phía thần bí cửa hàng bên trong kiện vật phẩm thứ hai. Hắn cười, đây là một tòa kiến trúc, đồ vật, kiến trúc. Trại lính, phẩm chất, e, giới thiệu, sử dụng sau, có thể thành lập một tòa trại lính, giá bán, 20 vạn linh tệ, lại vận khí thật tốt. Cái này e trại lính, tới đúng lúc, nghĩ đến tòa thứ nhất trại lính, thì thu được đồng tước đài kiến trúc như vậy. Hắn phi thường tò mò tòa này, trại lính, có thể biến thành cái dạng gì. Hắn hiện tại 10 phần thiếu khuyết nhân thủ, đáng tiếc đồng tước đài có thế đủ để gọi ra người xác suất, thật sự là quá nhỏ, không phải vậy hắn cũng sẽ không trước thăng cấp. Cái này tốt, nhiều hơn một tòa trại lính, về sau, hắn liền có thể nhìn xem tòa này trại lính lại biến thành cái dạng gì. Hắn hy vọng là một tòa bình thường có thế đủ để gọi ra binh lính, trại lính, mà không phải giống ra đồng tước đài, tòa này mặt hàng cao cấp, ai, hắn xác thực bành trướng, liền ở đồng tước đài, đều coi thường. Giá tiền này với hắn mà nói, tuyệt đối không cao. Chu Diễm trực tiếp dây, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 20 vạn linh tệ, mua sắm kiến trúc, trại lính ở một tòa, đợi chút nữa xây lại tạo. Hiện tại trước nhìn về phía kiện vật phẩm thứ ba, một kiện kim cương cấp bậc trang bị, mẹ nó, khá lắm, vậy mà bán 5.000 vạn linh tệ. Hắn chợt phát hiện chính mình mãi mãi cũng là một cái nghèo bức, kiện vật phẩm này có thể không nhìn, căn bản mua không nổi. Thứ tư kiện đồ vật, đây là một trang bị, mà lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Đồ vật, chân linh giới chỉ, phẩm chất, hoàng kim, sức bền, 200, thuộc tính 1, lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, thể chất 10, thuộc tính 2, linh lực gia trì, phóng thích một cổ linh lực gia trì tại vũ khí phía trên, có thể gia tăng gấp đôi đến gấp 3 thương tổn, cụ thể thương tổn xem công kích hiệu quả, thời gian cooldown, 24 giờ, trang bị yêu cầu, 5 cấp, giới thiệu, chân linh khoáng thạch chế tạo thành, cổ có không tệ uy lực, giá bán, 30 vạn linh tệ, giá tiền này, cũng vô cùng tiện nghi. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 30 vạn linh tệ, mua sắm trang bị, chân linh giới chỉ, một kiện, đem chân linh giới chỉ đeo lên, hắn ba loại thuộc tính mỗi người tăng lên 10 điểm, hắn lại mạnh lên, nhìn về phía thần bí cửa hàng, kiện vật phẩm cuối cùng, ngoạ tào, lại là anh hùng triệu hoán tấm thẻ. Chu Diễm hai mắt đều sáng lên, hắn vội vàng nhìn một chút thuộc tính, đồ vật. Anh hùng triệu hoán tấm thẻ, phẩm chất, dê, giới thiệu, đang tùy ý trại lính có thể tùy cơ triệu hồi ra một tên anh hùng, giá bán, 1.000 hồn tệ. Hắn căn bản không thèm để ý tấm thẻ này phẩm chất, hắn ở đồng tước đài, cũng là tối cao cấp kiến trúc, anh hùng khẳng định cũng sẽ không kém cỏi. Nhìn đến cái đồ chơi này cần phải dùng hồn tệ mua sắm, Chu Diễm nhìn mình hồn tệ, bây giờ còn có mấy ngàn, đây đều là điêu thuyền mở bảo trương về sau gia tăng lên hồn tệ. Xem ra sau này đến lưu cái vạn 8.000 hồn tệ dự bị, muốn là gặp phải đồ tốt không có hồn tệ, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Nhìn đến trương này anh hùng tấm thẻ về sau, Chu Diễm trực tiếp mua sắm, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 1.000 hồn tệ, mua sắm đồ vật, anh hùng triệu hoán tấm thẻ, một trương, 5 kiện đồ vật mua 4 kiện, thừa cái tiếp theo không có tiền mua, cho nên, hắn vẫn là một con quỷ nghèo, một đường chạy đến đồng tước đài, đi vào trên tế đàn. Xuất ra anh hùng triệu hoán tấm thẻ, bắt đầu sử dụng, lãnh địa nhắc nhở, phải chăng sử dụng anh hùng triệu hoán tấm thẻ, sử dụng sau có thể tùy cơ triệu hồi ra một tên anh hùng, xác định, anh hùng triệu hoán tấm thẻ ở tại trong tế đàn, hóa thành một vệt ánh sáng, vọt vào trong tế đàn, sau đó, xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lam, hóa thành một bóng người, trực tiếp đứng ở trên tế đàn, đồng tước đài nhắc nhở, chúc mừng thu hoạch được anh hùng, chân mật, đồng tước đài nhắc nhở. Anh hùng chân mực bị tiến hóa, phẩm chất tăng lên, tiến hóa hoàn thành. Chu Diễm nghe xong, nhất thời đại hỷ, không nghĩ tới vậy mà triệu hoán ra tam quốc thứ hai mỹ nữ, có lạc thần tiên tử danh xưng chân mực, như hắn sở liệu. Trương này anh hùng triệu hoán tấm thẻ, phẩm chất tuy nhiên thấp, có thể không ngăn nổi màu sắc rực rỡ lĩnh chủ không gian cường đại tiến hóa năng lực. Chu Diễm hai mắt nhìn về phía nữ tử trước mắt này, phiên nhược kinh hồng, viễn như du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân lỏng. Dường như dạng này mây nhẹ che trăng, tung bay này như gió cuộn tuyết lượn lờ, xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, bách mà xem xét chi, đốt như phù cừ ra sóng xanh. Anh hùng, chân mật, giới tính, nữ, tuổi tác, 18, chủng tộc, nhân tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, RRR, độ trung thành, 100, đẳng cấp, cấp 0, thăng cấp cần thiết, 100 hồn tệ, mị lực, 45, cơ sở 4.5, may mắn, 30, cơ sở 3, lực lượng, 3, cơ sở 0.3, thể chất, 5, cơ sở 0.5, nhanh nhẹn, 6, cơ sở 0.6, tinh thần, 30, cơ sở 3, thiên phú, lạc tiên chi thể, pháp thuật công kích 100%, pháp thuật khôi phục 100%, kỹ năng, lạc thần phú, đối với địch nhân tạo thành tinh thần mê hoặc, hình thành ảo giác, để hắn tàn sát lẫn nhau, đặc thù thuộc tính 1, lạc thần, tinh thần thuộc tính 100%, đặc thù thuộc tính 2, nước, băng, hệ pháp thuật lực tương tác gia tăng 100%, giới thiệu, bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Tam quốc thứ 2 mỹ nữ, có lạc thần tiên tử danh xưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Diễm xem xét chân mật thuộc tính, trợn mắt hốc mồm, khá lắm, cái này may mắn giá trị, đã vậy còn quá cao, chẳng lẽ là bởi vì chân mật làm qua hoàng hậu nguyên nhân a? Tại Tam Quốc trong lịch sử, chân mật thế nhưng là làm qua hoàng hậu, so điêu thuyền may mắn nhiều lắm, chân mật xem xét cũng là pháp hệ nghề nghiệp, thuộc tính bên trong, pháp hệ thương tổn quả thực treo phát nổ, hơn nữa còn là thủy hệ pháp thuật, đồng thời, tinh thần lực của nàng cũng phi thường cường đại, cũng không biết chân mật cái này lạc thần phú kỹ năng mạnh bao nhiêu, đây chính là phạm vi tính kỹ năng a, hơn nữa còn là thiên phú kỹ năng, nhất định vô cùng ra sức, chân mật quả thật rất đẹp, cùng điêu thuyền hoa nhường nguyệt thẹn khác biệt, chân mật vẻ đẹp là loại kia mềm mại đáng yêu hình, khiến người ta nhìn thoáng qua đã cảm thấy sẽ bị hấp dẫn một dạng, may mắn cùng điêu thuyền ở chung được 2 ngày, định lực của hắn so trước kia mạnh hơn nhiều, rất nhanh liền khôi phục thần thái. Nô gia bái kiến lĩnh chủ đại nhân, chân mật nhìn đến Chu Diễm về sau, liền vội vàng tiến lên cho Chu Diễm hành lễ, cử chỉ ưu nhã, tư thái thoải mái, dáng người thước tha, mị thái ngàn vạn, điêu thuyền mới xuất hiện thời điểm cũng là như vậy, thậm chí so chân mật còn mỹ lệ hơn rung động lòng người, hai người đều vô cùng đẹp, đều thuộc về loại kia tuyệt thế khó tìm. Mỹ nữ hành lễ, Chu Diễm vội vàng nói, không cần nhiều như vậy lễ nghĩa, tại ta chỗ này, tùy ý liền tốt. Không biết ngươi có biết hay không điêu thuyền, Chu Diễm cũng không biết hai người bọn họ phải chăng nhận thức, điêu thuyền. Nô gia không biết. Chân mật hồi đáp, các nàng cũng không có những cái kia lịch sử tin tức, chỉ biết mình là ai, cũng biết lãnh địa, lĩnh chủ tồn tại, đối trước kia chuyện của một mực không biết, chuyện này đối với các nàng tới nói, chưa chắc không phải chuyện tốt, chuyện cũ đã trở thành đi qua, hắn sẽ không để cho các nàng lại có trước kia vận mệnh bi thảm, không có việc gì. Ta dẫn ngươi đi cùng với nàng nhận thức một chút, Chu Diễm ở phía trước dẫn đường, tỉ mỉ quan sát chân mật, cùng điêu thuyền thẹn thùng khác biệt, chân mật đối quan sát của hắn hiểu ý cười một tiếng, 10 phần lớn mật, cũng 10 phần sáng sủa, bắt đầu chủ động hỏi thăm về liên quan tới chuyện nơi đây, Chu Diễm cũng nhất nhất nói cho nàng, rất nhanh, hai người tới cái linh mạch nhà trúc, bên trong, chương 29, Bạch Bào Quỷ Binh, Chu Diễm, vị này là, điêu thuyền vừa ngẩng đầu, liền thấy một vị dung mạo không thua nàng tuyệt sắc nữ tử đứng ở Chu Diễm sau lưng, các nàng chỉ biết là ở đồng tước đài có thế đủ để gọi ra giống các nàng dạng này người, nhưng là đối với bên trong có bao nhiêu người, bất luận cái gì lai lịch cũng không biết, Thương Lang đại lục có thể không có bất kỳ cái gì quan cho các nàng ghi chép, các nàng cũng không thuộc về thế giới này người, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này gọi là chân mật, cũng là giống như ngươi, đến từ cùng một cái thế giới, chỉ là các ngươi cũng không nhận ra mà thôi. Chu Diễm giới thiệu nói, tỷ tỷ tốt. Chân mật hào phóng tiến lên, cho điêu thuyền thi lễ một cái, theo điêu thuyền đối lĩnh chủ đại nhân xưng hô cũng đủ để nhìn ra, quan hệ giữa bọn họ không tầm thường. Ngươi tốt, ta gọi điêu thuyền, muội muội thật đẹp. Điêu thuyền từ đáy lòng nói ra, nàng đối với mình hình dạng, cũng coi là có chút có tự tin, nhưng nhìn đến chân mật về sau, nàng phát hiện đối phương tuyệt không so với nàng kém. Tỷ tỷ nói đùa, tỷ tỷ dung mạo mới khiến cho tiểu muội khâm phục. Không ngờ, thế gian lại còn có như thế quốc sắc, chân mật cũng trả lời nói, Chu Diễm nhìn đến hai nữ một mực khích lệ đối phương, vội vàng nói, tốt, các ngươi đều là đại mỹ nữ, cũng đừng lẫn nhau khen ngợi, ta trước cho chân mật tăng lên đẳng cấp, hồn tệ, 100, anh hùng chân mật, đẳng cấp theo cấp không tăng lên đến một cấp, hồn tệ, 200, anh hùng chân mật, đẳng cấp theo một cấp tăng lên đến hai cấp, hồn tệ, 300, anh hùng chân mật, đẳng cấp theo hai cấp tăng lên đến ba cấp. Anh hùng, chân mật, giới tính, nữ, tuổi tác, 18, chủng tộc, nhân tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, RRR, độ trung thành, 100, đẳng cấp, 6 cấp, thăng cấp cần thiết, 700 hồn tệ, mị lực, 57, cơ sở 4.5, may mắn, 42, cơ sở 3, lực lượng, 9, cơ sở 0.3, thể chất, 11, cơ sở 0.5, nhanh nhẹn, 12, cơ sở 0.6, tinh thần, 60, cơ sở 3, thiên phú, lạc tiên chi thể, pháp thuật công kích 106%, pháp thuật khôi phục 106%, kỹ năng, lạc thần phú, đối với địch nhân tạo thành tinh thần mê hoặc, hình thành ảo giác, để hắn tàn sát lẫn nhau, đặc thù thuộc tính 1, lạc thần, tinh thần thuộc tính 106%, đặc thù thuộc tính 2, nước, băng, hệ pháp thuật lực tương tác gia tăng 106%, giới thiệu, bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Tam quốc thứ 2 mỹ nữ, có lạc thần tiên tử danh xưng, xem hết chân mật thuộc tính trưởng thành về sau, phát hiện chân mật trưởng thành cùng điêu thuyền hoàn toàn khác biệt, điêu thuyền là phi thường bình quân gia tăng, mà chân mật thiên về tinh thần trưởng thành, nàng thủy hệ pháp thuật còn có ngoài định mức tăng thêm, sau này khẳng định là muốn cho nàng tìm kiếm nước, băng, hệ kỹ năng cùng tương ứng tu luyện công pháp, đến mức điêu thuyền, trưởng thành rất phản quân, bất luận cái gì kỹ năng đều có thể học tập, đa tạ lĩnh chủ. Chân mật cảm nhận được trên người mình truyền đến cảm giác mạnh mẽ, cao hứng phi thường, chân mật, vận may của ngươi giá trị phi thường cao, thích hợp nhất mở bảo trương, sau này bảo trương thì giao cho ngươi phụ trách. Chu Diễm nói ra, chân mật cơ sở may mắn là điêu thuyền cấp 3, thăng cấp đến 6 cấp về sau, may mắn giá trị đạt đến kinh người 42 điểm, điêu thuyền may mắn giá trị mới 22 điểm, không thể không nói, chân mật may mắn giá trị cao đến có chút đáng sợ. Hắn hiện tại cũng không có pháp hệ kỹ năng, có chút lãng phí chân mật tốt như vậy thuộc tính, đúng vậy, lĩnh chủ. Chân mật sau đó bắt đầu thỉnh giáo điêu thuyền như thế nào mở bảo trương, chân mật cầm qua một cái bảo trương, bắt đầu mở ra, chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 4, chúc mừng thu hoạch được hồn tệ 4, chúc mừng thu hoạch được trang bị, giả trư chủy thủ 1 kiện, chúc mừng thu hoạch được trang bị, tử linh đao 1 kiện. Chu Diễm nghe xong, trợn mắt hốc mồm. Phổ thông chất gỗ bảo trương mở ra hồn tệ, là điêu thuyền cấp 2, hơn nữa còn liên tục thu được 2 trang bị, nhặt được bảo. Chu Diễm vô cùng vui vẻ, đồ vật, tử linh đao, phẩm chất, thanh đồng, sức bền, 50-50, thuộc tính 1, lực lượng 5, thuộc tính 2, có nhất định hiệu quả bổ sung xé rách, trang bị yêu cầu, lực lượng 5, giới thiệu, màu tím lưỡi đao, phách sơn đoạn nhạc, kiện trang bị này so trong tay hắn cái kia thanh nhiều một cái xé rách hiệu quả. Chu Diễm tự nhiên là đem đổi lại, giả trư chủy thủ, chỉ là một kiện phổ thông trang bị, không có tác dụng gì, ta đi cho ngươi nhóm chuẩn bị bữa ăn khuya. Điêu thuyền biết, Chu Diễm có bữa ăn tối thói quen, tăng thêm bảo trương đã không cần nàng mở, đi chuẩn bị ngay bữa ăn khuya. Chu Diễm thì là đi qua một bên, lấy ra tòa kia trại lính kiến trúc, hy vọng cái này, trại lính, đồng dạng có thể mang cho hắn may mắn đi. Trại lính hóa thành một đạo như lưu tinh quang mang, đi tới trên lãnh địa hư không. Theo màu sắc rực rỡ không gian năng lực đem cải tạo tiến hóa, một tòa hoàn toàn mới, trại lính, xuất hiện, đinh. Kiến tạo, trại lính, tiến hóa làm, bạch bào quỷ binh, bạch bào quỷ binh, Chu Diễm trong lúc nhất thời còn không có nghĩ rõ ràng đây là cái gì kiến trúc, vội vàng nhìn về phía cái này trại lính thuộc tính giới thiệu, kiến trúc, bạch bào quỷ binh, đẳng cấp, 1 cấp, thăng cấp cần thiết, 300 linh tệ, phẩm chất, SSS, 03, phẩm chất thăng cấp cần thiết. 3 tòa SS phẩm chất trại lính, phòng ngự, 300, thuộc tính, không có tiêu hao 1.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên bạch bào quỷ binh. Trước mắt nhân số hạn mức cao nhất, 0-10, giới thiệu, danh sư Đại Tương Mạc Tự Lao, thiên quân vạn mã tị bạch bào. Nếu là có vô song quỷ tướng Trần Khánh Chi thống lĩnh, chi quân đội này đem thần quỷ khó cản, ngoại tào, lại là bạch bào thần quân, Chu Diễm trừng lớn hai mắt, phá lên cười. Lần này thật nhặt được bảo, tại hoa hạ lịch sử phía trên, bạch bào quân tại quỷ tướng Trần Khánh Chi dẫn dắt phía dưới, có thể nói là rực rỡ hào quang, vô địch tại một thời đại, bọn họ tổng số người chỉ có 7.000 người, nhưng là lấy được chiến tích lại làm cho người líu lưỡi không thôi. Huỳnh Dương nhất chiến, lấy 7.000 đối 7 vạn đánh bại Khâu Đại Thiên, sau đó công hãm Tuy Dương, tiếp lấy bơi trúc lũy, đánh bại Nguyên Huy Nghiệp đánh chiếm Khảo Thành, tiếp lấy liên bại Dương Dục, Nguyên Hiển chờ 7 vạn bộ hạ. Lại đại bại Nguyên Thiên Mục 30 vạn đại quân, đánh bắt Ngụy kêu cha gọi mẹ, thuận lợi tấn công vào Lạc Dương Thành, từ nay về sau bạch bào quân thành làm một cái thần thoại, từ đầu đến cuối, Trần Khánh Chi bộ hạ chỉ có 7.000 người. Chính là như vậy một vị truyền kỳ binh chủng, Chu Diễm làm sao có thể không hưng phấn, cũng không biết cái này kiến trúc có thể hay không triệu hồi ra Trần Khánh Chi, nếu là có thể triệu hoán đi ra, đó mới thật là chân chính kiếm bộn rồi. Trại lính tự nhiên là có thế đủ để gọi ra anh hùng, chỉ là cái này xác suất quá thấp, coi như có thế đủ để gọi ra anh hùng, hắn cũng không dám xác định triệu hoán đi ra thì nhất định là Trần Khánh Chi. Cái này binh chủng mạnh thì mạnh, có thể mẹ nó, 1.000 hồn tệ một vị binh lính, giá tiền này cũng quá mắc. Chu Diễm bất đắc dĩ nhìn về phía cái này kiến trúc, hiện tại vẫn là trước tăng lên đẳng cấp rồi nói sau. Chương 30, binh lính Trương Tam, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 300 linh tệ, bạch bào quỷ binh rồi đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 600 linh tệ, bạch bào quỷ binh rồi đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 900 linh tệ, bạch bào quỷ binh rồi đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp, tăng lên kiến trúc đẳng cấp, chỗ tốt khẳng định thì rất nhiều, cơ bản nhất thì là có thể để triệu hoán đi ra binh lính, thuộc tính cơ sở gia tăng, còn có đề cao anh hùng triệu hoán xác suất, kiến trúc, bạch bào quỷ binh, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, 10 vạn linh tệ, tam tinh vật liệu gỗ 100, tam tinh gạch đá 100, phẩm chất, SSS, 03, phẩm chất thăng cấp cần thiết, 3 tòa SS phẩm chất trại lính, phòng ngự, 30.000, thuộc tính, mỗi tiêu hao 1.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên bạch bào quỷ binh. Trước mắt nhân số hạn mức cao nhất, 0-200, đặc thù thuộc tính, luyện binh kinh nghiệm 10%, giới thiệu, danh sư đại tương mạc tự lao, thiên quân vạn mã tị bạch bào. Nếu là có vô song quỷ tướng Trần Khánh Chi thống lĩnh, chi quân đội này đem thần quỷ khó cản, đẳng cấp tăng lên về sau, có thể triệu hoán binh lính số lượng hạn mức cao nhất cũng tăng lên không ít, còn nhiều thêm một cái đặc thù thuộc tính, luyện binh kinh nghiệm 10%. Hắn cũng không rõ ràng cái này luyện binh kinh nghiệm gia tăng là binh lính chiến đấu kinh nghiệm, vẫn là phương diện khác. Tóm lại, đây là chuyện tốt, nhưng hắn cũng không đủ hồn tệ triệu hoán nhiều như vậy binh lính. Cái này rất nhức cả trứng. Bạch bào quỷ binh, trại lính tăng lên đẳng cấp về sau, toàn bộ kiến trúc đều làm lớn ra gấp bội. Trung ương còn có một cái tập võ tràng, bình thường có thể dùng đến luyện binh. Toàn bộ tập võ tràng, đại khái có thể dung nạp mấy trăm mét binh lính. Đây cùng kiến trúc đẳng cấp cùng người đếm hạng mức cao nhất có quan hệ. Sau này cái trại lính, kiến trúc sẽ chiếm theo lãnh địa rất lớn một bộ phận diện tích. Đối với những khác lĩnh chủ tới nói, lĩnh diện tích sẽ thiếu nghiêm trọng, nhưng đối với lãnh địa của hắn mà nói, lại không lưu giữ tại vấn đề như vậy. Lĩnh diện tích càng lớn, có thể kiến tạo ra kiến trúc thì càng nhiều. Nếu là lãnh địa của ngươi diện tích không đủ, coi như ngươi cầm giữ có rất nhiều kiến trúc, cũng là xây không lập được, mà lại lĩnh diện tích chưa đủ lời nói, kiến trúc thăng cấp cũng sẽ bị kẹt chết, bởi vì không ít kiến trúc thăng cấp về sau đều sẽ biến lớn rất nhiều, cái này liền cần lưu có đầy đủ nhiều địa phương đến cam đoan những kiến trúc này thăng cấp. Điểm ấy hắn cũng không biết dẫn trước còn lại lĩnh chủ gấp bao nhiêu lần. Hắn đi vào cái này trong binh doanh, đứng ở điểm tướng đài phía trên triệu hoán tế đàn trước mặt, lãnh địa nhắc nhở, phí tổn 1.000 hồn tệ triệu hoán một tên bạch bào quỷ binh. Bạch bào quỷ binh, trại lính phía trên điểm tướng đài, triệu hoán tế đàn phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, trong chốc lát, trong tế đàn lao ra một cái quang mang, rơi vào tập vũ tràng phía trên, một tên nam tử mặc áo bào trắng hiện ra, nam tử biểu lộ nghiêm túc, dáng người khôi ngô, mọi cử động mang theo ngay ngắn nghiêm nghị, nhìn đến Chu Diễm về sau, quỳ một chân trên đất, nói, binh lính Trương Tam, bái kiến lĩnh chủ, Trương Tam. Pháp ngoại cùng đồ A, danh tự, đầy đủ treo, miễn lễ. Chu Diễm nói, tạ lĩnh chủ. Trương Tam đứng lên, thẳng tắp rơi tại nguyên chỗ, tựa như một gốc cọc gỗ một dạng, chờ đợi phân phó, cho người ta xem xét cũng là bách chiến chi binh, để Chu Diễm nhìn vô cùng hưng phấn, có binh lính như vậy tại, hắn đối lãnh địa mình tương lai tràn ngập lòng tin. Hắn tra xét Trương Tam thuộc tính, binh lính, Trương Tam, giới tính, nam, tuổi tác, 18, chủng tộc, nhân tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, SSS, cùng kiến trúc giống nhau, độ trung thành, 100, binh chủng. Bạch bào quỷ binh, đẳng cấp, 0, thăng cấp cần thiết, 40 hồn tệ, mị lực, 2, cơ sở 0.2, may mắn, 2, cơ sở 0.2, lực lượng, 7, cơ sở 0.7, thể chất, 6, cơ sở 0.6, nhanh nhẹn, 2, cơ sở 0.2, tinh thần, 5, cơ sở 0.5, thiên phú, bạch bào quỷ binh, thể chất 10%, kỹ năng, bạch bào quỷ trận, chí ít cần 10 tên quỷ binh cùng một chỗ thi triển, lực lượng 50%, phòng ngự 50%, giới thiệu, bị đặc thù tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Nếu là ở tướng lãnh dẫn dắt phía dưới, phối hợp quân trận, đem về bạo phát uy lực càng mạnh mẽ hơn, Chu Diễm không nghĩ tới, thì liền binh lính thuộc tính cơ sở, cũng là lấy 10 gia tăng gấp bội, nhưng binh lính chung quy là binh lính, lực chiến đấu của bọn hắn không có khả năng so ra mà vượt anh hùng, cấp bậc của bọn hắn tăng lên về sau, thuộc tính tăng trưởng là theo phẩm chất mà biến hóa, căn cứ hắn hiểu biết tin tức, tuyệt đại đa số binh lính anh hùng, thăng cấp đạt được điểm thuộc tính là F, E, dây phẩm chất binh sĩ anh hùng, mỗi lần tăng lên một cấp, có thể thu hoạch được 2 điểm thuộc tính, C, B, A phẩm chất binh sĩ anh hùng, mỗi lần tăng lên một cấp, có thể thu hoạch được 3 điểm thuộc tính, đến mức A phẩm chất trở lên binh lính anh hùng, mỗi tăng lên một cái phẩm chất, thăng cấp về sau, sẽ ngoài định mức nhiều một điểm thuộc tính, ấn chiếu tình huống như vậy đến xem, SSS phẩm chất binh lính, hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được 6 điểm thuộc tính, anh hùng cùng binh lính thăng cấp đạt được điểm thuộc tính, đều là giống nhau nhiều, căn bản khác nhau, cũng là anh hùng nắm giữ ngoài định mức thiên phú, kỹ năng, đặc thù thuộc tính, những thứ này ngoài định mức điều kiện, có thể làm cho anh hùng so binh lính cường đại, chiến đấu lực cũng sẽ gia tăng không ít, càng là cường đại anh hùng, gia tăng thực lực cũng liền càng nhiều, tựa như là điêu thuyền cùng chân mật, thuộc tính cơ sở cùng Trương Tam không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì phẩm chất, thiên phú, kỹ năng, đặc thù thuộc tính tăng thêm, có thể tùy tiện miểu sát Trương Tam, càng là cao phẩm chất anh hùng, đẳng cấp tăng lên về sau, có thể mở khóa đặc thù thuộc tính cũng sẽ càng nhiều. Binh lính đẳng cấp tăng lên, cũng là cần hồn tệ tăng lên, cho nên, hồn tệ mãi mãi cũng là tất cả lĩnh chủ vừa yêu vừa hận đồ chơi, không có hồn tệ, nắm giữ lại nhiều binh lính, thực lực cũng tăng lên không ngừng, còn tốt, binh lính đẳng cấp so anh hùng ít đi không ít, đây cũng là bởi vì binh lính phẩm chất là SSS, nếu là A trở xuống binh lính, chỉ cần 10 hồn tệ liền có thể tăng lên đẳng cấp, nghĩ đến sau này hắn binh lính đều là thiêu hồn tệ nhà giàu, đầu hắn thì trở nên đau đầu. Quan trọng cái đồ chơi này mỗi cái lĩnh chủ đều cần, hơn nữa còn nhất định phải trung quy trung củ dựa theo quy tắc đi thu hoạch, hồn tệ, 40, binh lính Trương Tam, đẳng cấp theo cấp không tăng lên đến một cấp, hồn tệ, 50, binh lính Trương Tam, đẳng cấp theo một cấp tăng lên đến hai cấp, hồn tệ, 60, binh lính Trương Tam, đẳng cấp theo hai cấp tăng lên đến ba cấp, binh lính, Trương Tam, giới tính, nam, tuổi tác, 18, chủng tộc, nhân tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, SSS, cùng kiến trúc giống nhau, độ trung thành, 100, binh chủng, bạch bào quỷ binh, đẳng cấp, 10, thăng cấp cần thiết, 150 hồn tệ, mị lực, 12, cơ sở 02, may mắn, 12, cơ sở 02, lực lượng, 27, cơ sở 0.7, thể chất, 26, cơ sở 0.6, nhanh nhẹn, 12, cơ sở 02, tinh thần, 15, cơ sở 0.5, thiên phú, bạch bào quỷ binh, thể chất 10%, kỹ năng, bạch bào quỷ trận, chí ít cần 10 tên quỷ binh cùng một chỗ thi triển, lực lượng 50%, phòng ngự 50%, giới thiệu, bị đặc thù tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Nếu là ở tướng lãnh dẫn dắt phía dưới, phối hợp quân trận, đem về bạo phát uy lực càng mạnh mẽ hơn, theo cái này đó có thể thấy được, bạch bào quỷ binh thăng một cấp là mị lực 1, may mắn 1, lực lượng 2, thể chất 2, nhanh nhẹn 1, tinh thần 1. Thăng một cấp gia tăng 8 điểm thuộc tính, sao đã biết còn nhiều thêm 2 điểm, cái này khiến Chu Diễm thật bất ngờ. Chương 31, trồng trọt đằng một yêu hạt giống, mặc dù bây giờ chỉ có một tên binh lính, nhưng binh quý tại tinh không tại nhiều, đẳng cấp thấp binh sĩ, đối tác dụng của hắn cũng không phải là rất lớn, hắn cũng không hy vọng chính mình thật vất vả triệu hoán đi ra binh sĩ, thì chết như vậy trên chiến trường, đây cũng là hắn trực tiếp đem binh lính đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp nguyên nhân. Triệu hoán binh lính cần 1.000 hồn tệ, tăng lên tới 10 cấp hết thảy phí tổn 850 hồn tệ, cùng nhau cũng là 1.850 hồn tệ. Muốn triệu hoán ngàn vạn tên lính, Chu Diễm cảm thấy vẫn là nằm mơ thời điểm suy nghĩ một chút liền tốt. Hiện tại, hồn tệ chủ yếu nơi phát ra, còn là dựa vào mở bảo trương cùng giả ngoại giết quái. Muốn không thừa dịp hiện tại có giả ngoại khai hoang khen thưởng, đợi đến tân nhân thí luyện kết thúc về sau, nhưng liền không có dạng này khen thưởng thêm. Mang theo Trương Tam đi vào ở linh mạch nhà trúc, liền thấy chân mật bên cạnh đã chất đầy các loại trang bị, mở ra hồn tệ linh tệ, sẽ trực tiếp tiến vào tài khoản của hắn bên trong, nhưng là trang bị loại hình, cũng sẽ không, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có kiến tạo lãnh địa nhà kho, đợi đến thành lập nhà kho về sau, là hắn có thể đầy đủ trao quyền cho chân mật, để cho nàng đem trang bị toàn bộ để vào trong kho hàng, nhiều như vậy trang bị, hắn có thể không có thời gian một mực quan sát lãnh địa tin tức, bởi vậy, nhìn đến đống kia đầy trang bị, một trận kinh ngạc, lĩnh chủ. Chân mật nhìn đến Chu Diễm về sau, lần nữa đứng dậy hành lễ, Chu Diễm nhẹ gật đầu, tiến lên bắt đầu xem xét lên những trang bị này, mặc dù đại bộ phận đều là phổ thông trang bị, có thể tại giai đoạn trước, trang bị vẫn là rất khan hiếm, hắn tìm một bộ hắc thiết sáo trang, tăng thêm một cây hắc thiết cấp bậc trường thương, để Trương Tam mặc, tạ lĩnh chủ ban thưởng. Trương Tam lại là quỳ một chân trên đất nói, sau này đừng hơi một tí quỳ xuống, ngươi nếu là không thói quen, liền trực tiếp ôm quyền là được, Chu Diễm dạy hắn cổ đại loại kia ôm quyền lễ, đơn giản như vậy dễ dàng hơn, vâng. Trương Tam vội vàng ôm quyền trả lời, cái này rất tốt, Chu Diễm nhìn một chút, ngoại trừ trang bị bên ngoài, chân mật còn mở ra một chút trang sức tính đồ vật, tỉ như cái bàn, ghế, vải vóc loại hình sinh hoạt đồ vật, bảo rương nhiều, có thể mở ra vật như vậy cũng thuộc về bình thường. Chu Diễm nhìn đến mấy món pháp hệ trang bị, một món trong đó pháp hệ pháp trượng, thì đặc biệt thích hợp chân mật sử dụng, đồ vật, thánh linh pháp trượng, phẩm chất, thanh đồng, sức bền, 45, 45, thuộc tính 1, tinh thần lực 8, thuộc tính 2, tiêu hao, 10%, trang bị yêu cầu, tinh thần lực 8, giới thiệu, hết thảy địch nhân, đều muốn hủy diệt tại thánh linh pháp trượng trước mặt, đến mức mặt khác mấy cái trang bị, đều là hắc thiết cấp bậc đồ phòng ngự, cũng không có quá lạ thường địa phương, mà lại cũng xứng bộ không được, hắn chỉ có thể dùng mặt khác mấy cái trang bị thay thế, đợi đến có thích hợp trang bị về sau, lại cho chân mật thay đổi, những trang bị này ngươi cầm lấy, ngày mai chúng ta còn có một trận đại chiến, Chu Diễm đem trang bị đưa cho chân mật, tại lĩnh chủ. Chân mật cao hứng đem trang bị thu lại, chân mật trời sinh thì biết pháp thuật, tựa như là điêu thuyền sẽ kiếm pháp một dạng, chỉ cần thu hoạch được đem đối ứng kỹ năng, liền có thể bạo phát uy lực lớn hơn. Đối với sách kỹ năng, hắn hiện tại cũng không có cách nào, giao dịch đại sảnh càng là một bản đều chưa từng xuất hiện, lúc này mới ngày thứ hai mà thôi, sách kỹ năng sao có thể dễ dàng như vậy tuôn ra tới, coi như xuất hiện, cũng có rất ít người sẽ lấy ra bán, thì liền chân mật dạng này cao người may mắn, đều không có thế mở ra sách kỹ năng, có thể thấy được sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ có bao nhiêu thấp, thơm quá a. Một bóng người bưng một nồi thơm ngào ngạt thịt nướng đi tới, đặt ở mới xuất hiện trên mặt bàn, nói, đến nếm thử ta nướng thịt, Thuyền Nhi tay nghề thật sự là càng ngày càng tốt, đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Trương Tam, là mới triệu hoán binh sĩ, Chu Diễm hồi đáp, Trương Tam bái kiến hai vị chủ mẫu. Trương Tam chắp tay nói, Chu Diễm, Điêu Thuyền, Chân Mật, Tiểu Hỏa Tử, ngươi rất có tiền đồ, về sau nhất định thật to tiền đồ, ta không phải chủ mẫu, cũng là lĩnh chủ đại nhân triệu hoán đi ra người mà thôi, Điêu Thuyền vẫn là như vậy thẹn thùng, cúi đầu, rất là không có ý tứ, ngược lại là Chân Mật thì lớn mật nhiều, nàng cũng trả lời nói, ta cũng là vừa mới xuất hiện, tốt, tốt, cùng một chỗ ăn thịt đi. Chu Diễm nói ra, tiểu nhân sao dám cùng lĩnh chủ đại nhân cùng nhau ăn cơm. Trương Tam chỉ là một tên binh lính, vội vàng chắp tay cự tuyệt, đừng nhiều như vậy lễ nghĩa, tại ta chỗ này, chỉ cần vui vẻ là được, để ngươi ngồi xuống cùng một chỗ ăn thì cùng một chỗ ăn. Chu Diễm vẫn là ép buộc Trương Tam ngồi xuống cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn thịt, thuận tiện còn uống hắn cố ý lưu lại linh tuyền thủy, ăn uống no đủ về sau, Trương Tam trở về Bạch Bào Quỷ Binh, trại lính tập võ, mà Chu Diễm thì là mang theo hai cái mỹ nữ đi tới tường vây bên cạnh, hắn lấy ra đằng một yêu hạt giống, sau đó bắt đầu trồng dưới, thì trồng ở tường vây biên giới phía trên, 8 cái hạt giống bình quân trồng ở cái này một mặt trên tường rào mặt, sau đó lấy ra còn lại, linh tuyền thủy, bắt đầu tưới nước, mặt đất một trận nhúc nhích, tưới nước qua linh tuyền thủy đằng một yêu hạt giống, cấp tốc nảy mầm mọc rễ, khỏe mạnh trưởng thành, chỉ trong chốc lát, thì có cao nửa thước, linh tuyền thủy quả nhiên là đồ tốt, đáng tiếc hôm nay không có, ngày mai nhất định muốn lưu thêm một chút, muốn để cái này đằng một yêu nắm giữ chiến đấu lực, còn chờ nó trưởng thành, tin tưởng có linh tuyền thủy trợ giúp, không cần quá lâu, lãnh địa liền có thể gia tăng 8 tên cường đại chiến sĩ, hơn nữa còn là loại kia không cần ăn cơm chiến sĩ. Chu Diễm lại cùng hai cái mỹ nữ hàn huyên rất nhiều liên quan tới lãnh địa sau này quy hoạch, phát hiện hai nữ trả lại cho hắn một số không ít đề nghị, để Chu Diễm cảm thấy rất không tệ. Bọn họ tại lãnh địa bốn phía đi dạo, còn nhìn một chút linh điền bên trong các loại thực vật hoa quả. Hắn còn là xem thường về linh điền sinh trưởng tốc độ, chỉ là một ngày mà thôi, thì sinh trưởng nhiều như vậy, đoán chừng ngày mai liền có thể nhìn đến nở hoa rồi, mấy ngày liền có thể trồng ra một nhóm lương thực, cũng chỉ hắn cái này linh điền có thể làm được. Hiện thực thế giới, sớm đã không còn loài người ruộng, đều là dựa vào các loại làm ruộng lĩnh chủ trồng trọt lương thực, không chỉ có sản lượng cao, chu kỳ ngắn, cũng không cần bất kỳ mùa vụ yêu cầu. Một năm bốn mùa, mỗi cái siêu thị, thị trường đều có đủ loại mới mẻ rau xanh, hoa quả bán ra, thậm chí còn có thể nhìn ra một số có linh khí rau xanh hoa quả. Chỉ là cái kia trồng hoa quả rau xanh giá cả đều tương đối cao, bình thường rất ít người sẽ đi mua sắm. Những cái kia không có giác tỉnh ra lĩnh chủ không gian người, cũng không sợ không có công tác, vô luận là mỗi cái lĩnh chủ, vẫn là quốc gia, đều cần không ít sức lao động, hàng năm đều có đại lượng cương vị trống chỗ, quốc gia hàng năm đều muốn hiệu triệu, đến lúc lập gia đình người trẻ tuổi, phải thừa dịp sớm kết hôn sinh con, vì quốc gia làm ra một phần phụng hiến, thậm chí quốc gia vì để cho người trẻ tuổi sớm một chút sinh em bé, còn đánh không ít quảng cáo. Đáng tiếc, hiện tại người, đặc biệt là những cái kia lĩnh chủ, trên cơ bản đều muốn thời gian tiêu vào trên lãnh địa, tăng thêm thực lực mạnh lên về sau, thọ mệnh đều đang gia tăng, dẫn đến rất nhiều lĩnh chủ đều không có nhanh như vậy kết hôn, thậm chí không ít người cũng sẽ không kết hôn sinh em bé. Dù sao quốc gia đối với con mới sinh phụ cấp, đủ để cho bọn họ trưởng thành đến 18 tuổi đều không cần gánh vác. Chương 32, đằng một yêu tiến hóa làm đằng yêu. Nói đến đây cái, thì không thể không nói một chút lãnh địa triệu hoán đi ra anh hùng cùng người. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn họ cũng không thuộc về Thương Lan đại lục dân bản địa, chỉ có Chu Diễm mới là. Cho nên, bình thường thủ đoạn, các nàng là không cách nào buông xuống đến Thương Lan đại lục sinh hoạt, nhưng vẫn là có biện pháp. Cái này liền cần thu hoạch được đặc thù đạo cụ. Thông qua đạo cụ, bất luận cái gì buông xuống lãnh địa người, đều có thể thông qua đạo cụ đi vào Thương Lan đại lục, có thể một mực tồn tại, nhưng cũng có một lần tính, nếu là mãi mãi buông xuống, lĩnh chủ liền cần cho bọn hắn phía trên hộ khẩu, trở thành lĩnh chủ hộ miệng phía trên một viên. Đến mức hộ miệng phía trên an bài như thế nào thân phận, Chu Diễm ngược lại không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là có chuyện như thế mà thôi. Bất quá, đối với lĩnh chủ tới nói, bọn họ tuyệt phần lớn thời giờ đều tại lĩnh chủ đại lục mạo hiểm chinh phạt. Ngược lại ở tại Thương Lan đại lục thời gian sẽ rất ít, vô luận tại Thương Lan đại lục, vẫn là lĩnh chủ đại lục, cả hai thời gian lưu tốc đều là giống nhau, cũng không bài trừ một số chỗ đặc thù thời gian tồn tại khác biệt, nhưng chỗ như vậy vẫn tương đối thiếu. Thương Lan đại lục lĩnh chủ thế giới, có ghi lại, là tại 1.5 vạn năm trước, đến mức 1.5 vạn năm trước kia, liền chỉ còn lại có vô số truyền thuyết, Chu Diễm linh hồn đến từ địa cầu, điêu thuyền các nàng cũng tương tự đến từ chỗ đó. Tuy nhiên không thuộc về cùng một thời đại, nhưng là Chu Diễm cũng không cho rằng đây là ngẫu nhiên. Cái kia màu sắc rực rỡ lĩnh chủ không gian, rất có thể cũng là theo hắn cùng một chỗ xuyên qua tới, chỉ là tại thời điểm thức tỉnh mới bị hắn phát giác mà thôi. Đã điêu thuyền bọn họ cùng hắn đều đi tới cái thế giới này, vậy hắn liền muốn để những người này, ở cái này huy hoàng lĩnh chủ thế giới, cùng hắn cùng một chỗ sáng tạo ra một cái thần thoại đế quốc, một cái thuộc về lĩnh chủ thần thoại đế quốc. Trước kia hắn chỉ là người bình thường, tự nhiên không có quá lớn lý tưởng khát vọng, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không cam chịu tầm thường. Bình thường, chỉ là bởi vì còn không có đạt được cơ hội thay đổi số phận mà thôi. Trở lại cái linh mạch nhà trúc, Chu Diễm trực tiếp đem hai nữ ôm vào trong ngực, hướng về giường chiếu mà đi. Chân mật cũng không có kháng cự, hiển nhiên là 10 phần tiếp nhận Chu Diễm. Điêu thuyền vẫn là như vậy thẹn thùng, để Chu Diễm ưa thích vô cùng. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là nghỉ ngơi mà thôi. Tân nhân thí luyện ngày thứ ba, bọn họ vẫn là dậy thật sớm, ăn qua điểm tâm về sau, chờ đợi thí luyện bắt đầu. Chu Diễm dẫn đầu đi tới cái linh điền, nhìn đến những thứ này lương thực không chỉ có nở hoa rồi, thậm chí cũng bắt đầu kết quả thời điểm, cả người đều kinh ngạc lên. Những thứ này lương thực dài đến cũng quá nhanh đi, điêu thuyền cũng là phi thường giật mình. Những vật này là nàng cùng Chu Diễm sáng sớm hôm qua vừa mới trồng trọt, mới một ngày mà thôi, vậy mà liền đã kết liễu. Tốc độ này thực sự quá nhanh, vốn cho rằng ngày mai mới sẽ trở thành quen, xem ra, vẫn là ta xem thường về linh điền hiệu quả. Dựa theo dự tính của hắn, những thứ này lương thực tại giữa trưa, thì có một ít có thể sớm thành thục. Mỗi loại thu hoạch sinh trưởng chu kỳ khác biệt, tựa như là những cái kia hoa quả, liền không có nhanh như vậy thành thục, cần sáng ngày mốt mới có thể thành thục. Xem ra chúng ta buổi tối hôm nay liền có thể ăn một bữa linh điền trồng trọt đi ra thực vật, Chu Diễm cũng rất vui vẻ. Tự tay ăn chính mình trồng ra tới thực vật, có một loại cảm giác thỏa mãn. Lĩnh chủ, có quái vật đột kích. Chân mật tinh thần lực cường đại, sau điêu thuyền càng nhanh cảm ứng được xa xa quái vật, đến được tốt, rõ ràng còn về sau, chúng ta thì dết ra ngoài. Chu Diễm mang theo điêu thuyền, chân mật, Trương Tam, đi vào phía ngoài tường rào, chờ đợi quái vật đột kích. Bất quá, Chu Diễm nhìn một chút tám cái đằng một yêu, đi trước linh tuyền, chỗ đó lấy không ít linh tuyền thủy. cho Đằng Một Yêu cứ tưới nước về sau, Đằng Một Yêu cứ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng, linh tuyền thủy ngược lại đến càng nhiều, Đằng Một Yêu sinh trưởng thì càng nhanh, Đằng Một Yêu cứ sinh trưởng cùng linh tuyền thủy số lượng có quan hệ, như thế dễ làm, Chu Diễm cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, hắn gia tăng liều thuốc, một gốc Đằng Một Yêu trọn vẹn đổ 10 lít linh tuyền thủy, cái này mới dừng lại, Đằng Một Yêu cứ thật nhanh sinh trưởng. Rất nhanh liền sinh dài đến một cái cây lớn như vậy, khoảng chừng 7-8m độ cao, dây leo cũng biến thành cực kỳ dài, phi thường cường đại. Đằng Một Yêu sinh trưởng hoàn thành, bắt đầu tiến hóa làm Đằng Yêu. Đằng Một Yêu sinh trưởng sau khi hoàn thành, bị một đạo ánh sáng rực rỡ mang cho bao phủ, sau đó thì hóa thành một nữ tử bộ dáng, Chu Diễm, no, hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể dạng này, thật vui vẻ a. No, tiểu nữ tử bái kiến lĩnh chủ. Đằng Yêu người mặc xanh biết phục sức, biến hóa về sau, đi vào Chu Diễm trước mặt, cho Chu Diễm thi lễ một cái, miễn lễ. Chu Diễm vội vàng trả lời, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, dạng này hạt giống còn có thể có hiệu quả như vậy, thực sự để hắn vô cùng ngoài ý muốn. Nhìn một chút Đằng Yêu tướng mạo, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất, đều là thuộc về nữ thần cấp bậc, bởi vì hắn phát hiện dung mạo của nàng rất giống một người, hắn vội vàng tra xét cái này Đằng Yêu tin tức, tính danh. Có thể mệnh danh, giới tính, nữ, tuổi tác, 18, chủng tộc, yêu tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, SSS, độ trung thành, 100, đẳng cấp, 0, thăng cấp cần thiết, 40 hồn tệ, mị lực, 30, cơ sở 3, may mắn, 5, cơ sở 0.5, lực lượng, 6, cơ sở 0.6, thể chất, 6, cơ sở 0.6, nhanh nhẹn, 2, cơ sở 0.2, tinh thần, 2. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.